Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2607, dị tộc xuất hiện. Đi ra Tô Giang biệt thự, Lam Phong đang muốn khu xe rời đi lại nhìn đến xa xa đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem Tô Giang. Biệt thự tịnh lệ bóng người tới, đạo thân ảnh này không là người khác. Chính là trước đây không lâu vừa mới đối Lam Phong thổ lộ thất bại Nga Mi phái Mỹ nữ trưởng môn. Tuyết Như Yên, dường như cảm nhận được Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Tuyết Như Yên vậy mà đối với hắn lộ ra một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nụ cười tới. Cái kia nhất tiếu khuynh thành, giống như trăm hoa đua nở, làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ, vội vàng lấy lại tinh thần chuyển tiến trong xe. Không sai, sau phát động xe, lái Phục Long chiến hạm hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Hiện tại Lam Phong chính là bởi vì Tô Hàn Yên sự tình mà sứt đầu mẻ chán. Không dám chút nào lại đối với hắn mỹ nữ có bất kỳ một tia ý tứ. Cho dù là Tuyết Như Yên dạng này cực phẩm nữ nhân hắn cũng không dám đi trêu chọc tới gần. Chỉ có thể rời xa, tuyệt đối sẽ không đi nói cái kia cái gọi là cảm tình. Lam Phong lái Phục Long chiến hạm tại lân cận vị trí một cái cửa quán ba dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái này quán ba tên. Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì cái này quầy rượu tên là Hồng Ưng quầy rượu. Năm đó ở Hồng Ưng trong quán rượu chỗ phát sinh sự tình từng màn tại Lam Phong trong óc rõ ràng. Hiển hiện, làm cho hắn khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt vẻ tưởng nhớ tới. Năm đó hắn nhưng là tại Hồng Ưng trong quán rượu gặp phải Ưu Tiểu Khả. Về sau càng là tại trong quán rượu này mặt đại náo một trận. Nghĩ tới những thứ này, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Ngay sau đó cất bước đi vào. Đi vào quầy rượu, Lam Phong điểm một chén kiểu Pháp sâm panh liền tùy ý tìm một cái thẻ ngồi xuống một chút. Một bên nhìn lấy trong sàn nhảy cái kia chư nhiều mỹ nữ vặn vẹo hỏa nhiệt dáng người. Biểu diễn múa cột, một bên một thân một mình tự rót tự uống. Ngược lại là có một loại khác vị đạo. Trước kia cái này Hồng Ưng quầy rượu chính là Hồng Ưng hội trưởng quản. Về sau toàn bộ Hồng Ưng sẽ bị Lam Phong san bằng đưa cho Lôi Báo. Lôi Báo lại đưa cho Đại Quỷ Đầu. Từ Đại Quỷ Đầu quản lý. Bây giờ xem như cuồng binh minh một bộ phận sản nghiệp. Uống, cho lão tử uống. Uống không uống, có đủ hay không uống? Đại ca, ta hiện tại thật không thể uống rượu. Thật, đại ca, ta van cầu ngươi, giơ cao đánh khẽ, tha ta đi. Mẹ, bớt nói nhiều lời. Hoàng thiếu gia để ngươi uống ngươi liền phải uống. Khác cho thể diện mà không cần. Đang lúc Lam Phong một thân một mình uống đến có lực lúc đó. Càng chói tai không hài hòa thanh âm lại là tại thời khắc này vang lên. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, không khỏi xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Lại là một tên mặc lấy quầy rượu đồng phục, mang theo công tác ngực bài, dài đến càng thành thục đầy đặn xinh đẹp thiếu phụ bị mấy tên mặc lấy đặc biệt gia thú chế tác được. Áo khoác thô cuồng nam tử cho bao bọc vây quanh, bên trong một tên ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên nam tử càng là không ngừng mà hướng trên bàn rượu đấm vào tiền. Trong miệng kêu la khoa trương lời nói tới. Tuy nhiên không biết thiếu phụ kia tên, nhưng là thiếu phụ kia Lam Phong nhận biết. Lúc trước chính là đã từng màu xanh biết quầy rượu nhân viên. Bởi vì nàng năng lực coi như xuất chúng cùng không tệ duyên cớ, Lôi Báo đem nàng cho triệu tập trở về, đồng thời điều tại cái này Hồng Ưng quầy rượu đến làm quản lý. Bây giờ mấy cái này thanh niên hiển nhiên là cố ý tại làm khó dễ nàng. Hoàng thiếu gia, ta hiện tại mang thai, muốn làm mụ mụ, thật không thể uống rượu. Nếu như ngài thật sự là muốn uống rượu, ta tìm mấy cái có thể uống rượu tỉ muội đến bồi ngài. Đối mặt cái kia phách lối vô cùng hoàng, thiếu ra một đoàn người, thiếu phụ tư thái thả rất thấp, một mặt khẩn cầu địa mở miệng nói. Không thể uống tửu đúng không? Được, cái kia thay cái ngươi có thể đi. Cởi quần áo đơn giản như vậy chung quy a. Nghe nói thiếu phụ lời nói, hoàng thiếu gia âm lãnh trên mặt hiện ra tà ác nụ cười đến. Đem một sấp tiền mặt hung hăng đập trên bàn, trong miệng truyền ra tà ác lời nói tới. Khạc khạc, chủ ý này hay. Không sai, cởi quần áo, thoát, tranh thủ thời gian thoát. Chỉ cần ngươi thoát, số tiền này đều là ngươi. Hoàng thiếu gia một bộ thổ hào bộ dáng, đại mở miệng cười. Mấy vị, đầu kia trên đường, các ngươi không phải tới uống rượu, là chạy đến chúng ta cuồng binh Minh Hồng Ưng quầy rượu đến nháo sự a. Đúng lúc gặp lúc này, một tên mặc lấy âu phục màu đen lộ ra càng lãnh khốc thanh niên nam tử mang theo số lớn công tác nhân viên đi tới, nhìn lấy hoàng thiếu gia mấy người, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Đang khi nói chuyện hắn càng là rời ra ngoài cuồng binh Minh Thiên Lang tổng giám đốc, nhìn lấy cái kia đến thanh niên nam tử, thiếu phụ thật dài địa chậm rãi một hơi, liền vội mở miệng nói. Cái này lãnh khốc thanh niên nam tử không là người khác, chính là cuồng binh Minh Hạch Tâm thành viên Thiên Lang, quán rượu này chính là từ hắn bảo bọc. Mai tỷ, người trước đi xuống nghỉ ngơi, nơi này tìm cho ta xử lý là được. Thiên Lang đối với thiếu phụ kia nhẹ nhàng gật đầu, an ủi mở miệng, chậm đã. Được xưng là Mai tỷ thiếu phụ nhẹ nhàng gật đầu đang muốn rời đi, nhưng lại bị hoàng thiếu gia người cho cản lên. Mấy vị thật sự là đến nháo sự, dự định cùng ta cuồng binh Minh là địch. Thiên Lang thần sắc băng lãnh, lạnh lùng mở miệng, cuồng binh Minh, cái gì chó bức đồ chơi, ti tiện tạp mau, lão tử nói cho ngươi, hôm nay nữ nhân kia lão tử coi trọng. Nếu như các ngươi thức thời lời nói đem nữ nhân kia giao cho ta, sau đó ngươi lại lăn lên sân khấu đi cho lão tử nhảy một bản nhảy thoát y, chuyện này coi như xong. Nếu không lời nói lão tử không ngại hôm nay nện nơi này, để ngươi quán rượu này không tiếp tục mở được. Hoàng thiếu gia trên mặt hiện ra nồng đậm sát ý, một mặt táo bạo địa mở miệng, ngươi bựa như vậy, cha mẹ của ngươi có biết hay không? Thế mà hoàng thiếu gia lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này vang lên. Thanh âm này cực kỳ bá khí cùng lực xuyên thấu, làm cho mọi người đều là không khỏi hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nguyên bản ngồi ở trong góc Lam Phong lại là tại thời khắc này đặt chén rượu xuống chậm chậm đĩa. Đứng dậy, cất bước hướng về hoàng thiếu gia một đoàn người bước đi. Phong ca, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong, Thiên Lang trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, mang theo cuồng nhiệt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tâm tình không tốt lắm, liền tùy tiện đi ra ngồi một chút, không nghĩ tới lại còn gặp được mấy cái đuôi mù tạp mao. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra nhấp nhô thanh âm. Nhà a, lại từ đâu bên trong xuất hiện cái tiểu tạp mao? Xem ra man nghiêu bức, các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha, nghe được Lam Phong lời nói, cái kia hoàng thiếu gia đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, không che giấu chút nào hắn trào phúng, đại mở miệng cười. Không sai, này nhân loại tạp mao thì là ưa thích dạng này, một cái tiếp một cái địa đi ra. Khạc khạc, thật vất vả trà trộn vào Viêm Hoàng quốc, chúng ta rốt cục có thể làm càn địa ăn no nê. Nhiều như vậy mỹ vị, thật là càng hăng. Theo hoàng thiếu gia lời nói rơi xuống, cái kia mấy tên tùy tùng bảo tiêu cũng là tại thời khắc này làm càn địa mở miệng cùng cười to. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, khí tức khủng bố ầm vang ở giữa theo thân thể bọn họ bên trong bạo phát khuếch tán, đem áo quần hắn đều cho đánh nổ, đồng thời thân thể bọn họ tại thời khắc này cũng đều phát sinh to lớn cải biến, hình thể biến đến có chừng cao 3 mét lớn, mặt ngoài thân thể sinh trưởng ra đại lượng lông tóc tới. Không chỉ có như thế, bọn họ ngoại hình cũng phát sinh cải biến, trên đầu dài ra nghiêu giác đến, khuôn mặt biến đến dữ tợn hung mãnh, như là cực kỳ cường hãn nửa thú nghiêu nhân. Ánh mắt tham lam liếc nhìn cái này trước mắt hết thảy. Thân là giáo giai cường giả, khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Bọn gia hỏa này căn bản cũng không phải là nhân loại, mà chính là lẫn vào đến Viêm Hoàng quốc thủ đô Tô Hải Tinh không dị tộc. A, yêu quái a, quái thú a, ngoặc kép ngoặc kép. cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhìn lấy cái kia ngoại hình đại biến tinh không dị tộc. Một số trong quán rượu chơi đùa du khách sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết cùng hò hét tới. Khặc khặc, đều cho bản vương động thủ. Xé nát tiểu tử kia. Nhìn lấy mọi người cái kia bối rối phản ứng nghe đến bọn hắn thét lên. Cái kia cũng không hề biến thân hoàng thiếu gia đại mở miệng cười. Vâng, theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia hiển lộ ra bản thể tinh không dị tộc nhân trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Vung lấy quyền đầu, huy động bọn họ cái kia hung hãn khủng bố móng vuốt hướng về Lam Phong công kích mà đến. Xùy kéo, thiên lang đang muốn mang người động thủ. Lam Phong trong mắt lại là hàn quang lóe lên. Kiếm nhãn mở ra, vô hình kiếm khí theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Tại cái kia mấy tên tinh không dị tộc nhân còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là đem bọn họ đầu cho xuyên thủng, khiến đến bọn hắn tại chỗ tử vong. Thân hình khổng lồ nặng nề mà nện trên mặt đất, màu xanh sẫm máu tươi rơi đầy đất. Cái quỷ gì? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho nguyên bản cái kia một mặt phách lối cùng ngông cuồng hoang. Thiếu gia tiếng cười lại im bặt mà dừng, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia trong lúc đó bị xuyên thủng đầu ngã xuống đất tử vong rất nhiều. Cấp dưới, trong miệng truyền ra kinh khủng lời nói tới. Trước mắt tình cảnh này quả thực là phá vỡ hắn nhận biết. Hiển lộ ra ngươi bản thể a, dị tộc tiểu tạp mao. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên cái kia cái gọi là hoàng thiếu. Ra, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Người muốn chết, nhân loại tạp chủng. Giống, hoàng thiếu ra trong mắt hung quang lấp lóe, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân kinh khí bạo phát, quần áo bạo liệt, thân thể va chạm, hóa thành một cái cao lớn 5 mét hổ nhân, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong, trong miệng truyền ra dày đặc lời nói, bản vương chính là tinh không dị tộc chiến hổ tộc thứ 13 vương, cuồng hổ, gia hỏa này lại là một vị giáo giai đỉnh phong dị tộc cường giả. Oanh xùy, theo cái kia cuồng hổ lời nói rơi xuống, trong miệng hắn phát ra rít lên một tiếng, vung lấy quyền đầu mang theo vô cùng to lớn thiết quyền. Đối với Lam Phong đập tới, quỳ xuống, thế mà, Lam Phong căn bản cũng không có mảy may dự định động thủ ý tứ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói, đông, răng rắc. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống cái kia cuồng hổ sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Chỉ cảm thấy một cỗ như núi lớn uy áp áp ở trên người hắn. Làm cho toàn thân hắn cốt cách đều phảng phất tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hai chân đầu gối khớp nối phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Nặng nề mà đập trên sàn nhà. Làm đến cả người hắn tại thời khắc này triệt để đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Các ngươi trà trộn vào Viêm Hoàng quốc tới làm gì? Lam Phong lạnh lùng nhìn lấy cuồng hổ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Giống, thế nhưng là cái kia cuồng hổ căn bản thì không có trả lời. Mà chính là trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét. A, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Bàn tay giò ra, mãnh liệt mà đối với cuồng hổ cách không đè xuống. Theo Lam Phong động tác bốn đạo từ hàn băng ngưng tụ mũi tên bỗng nhiên ngút trời mà hàng tướng. Cuồng hổ mơ u bàn tay, mơ u bàn chân cho xuyên thủng, làm cho trong miệng hắn phát ra vô cùng thê lương hò hét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.